Sau khi sống lại, thừa tướng chỉ muốn buông thả. Chương 120, giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Vương giết chóc rượu chè háo sắc, Triệu Vương cay độc mưu mô xảo quyệt, Hoài Vương thì lại là loại người cực kỳ hiếu chiến. Ba người này từng vì ngôi vị hoàng đế mà hãm hại Tiên Thái Tử, khiến Nguyên Giác phải đến nước khác làm con tin, đấu đá lẫn nhau, lại bị Liễu Trầm Thanh cùng Hoắc Phi Hàn phối hợp cùng một vài sĩ tử trung thành với Tiên Thái Tử khuấy đục nước, mượn dao giết địch, khiến ba người tự tiêu hao lẫn nhau, cuối cùng đều lần lượt bị Liễu Trầm Thanh xử lý. Đây chính là Tam Vương chi loạn trong sử sách ghi lại. Mà Nguyên Cận chính là con trai độc nhất của Hoài Vương, hiếu chiến nhất, thiện chiến nhất trong ba vương gia. Cả đời Hoài Vương kim qua thiết mã, tranh cường háo thắng, khao khát quyền lực, mà năm đó hầu môn Liễu gia bo bo giữ mình ở thế trung lập chính trực, đương nhiên là không ưa ba vị vương gia có dã tâm quá lớn này. Nhưng tiểu cô cô của Liễu Trầm Thanh lại lưỡng tình tương tuyệt với Hoài Vương, một hai đòi đi theo Hoài Vương, Jin cưa tay ma, chỉ dáng vẻ uy nghiêm cưỡi trên lưng ngựa tham gia vào chiến trường, chân chen hao sân, cạnh tranh giành quyền lực tối cao. Khi đó Tiên Thái Tử vẫn còn trẻ, bà thúc thúc tuổi còn trẻ khỏe kia của Tiên Thái Tử lại vẫn luôn tranh đấu với lão hoàng đế. Bởi vậy đã làm liên lụy đến rất nhiều người, trong đó bao gồm cả cha mẹ Liễu Trầm Thanh. Vì bị cuộc tranh đoạt quyền lực liên lụy, mâu thuẫn giữa gia gia cùng tiểu cô cô ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng khi Liễu Trầm Thanh xuyên tới thì đã đoạn tuyệt quan hệ với tiểu cô cô, tuyên bố với bên ngoài rằng tiểu cô cô mất sớm, thật ra là che giấu thân phận lẳng lặng đi theo Hoài Vương. Sau đó theo thời gian Tiên Thái Tử trưởng thành, năng lực hiện rõ, Tam Vương mới an phận hơn nhiều. Mãi đến sau này thân thể Tiên Thái Tử dần trở nên không khỏe, cuộc tranh đấu giành ngôi vị hoàng đế liền dần trở nên lộn xộn. Mà đêm cuối cùng trước khi lão hầu ra lâm chung, Hoài Vương đã đưa tiểu cô cô lén trở lại một chuyến, coi như gặp mặt lần cuối. Liễu Trầm Thanh coi như cũng gặp được tiểu cô cô trong lời đồn một lần. Bởi vì khi đó Liễu Trầm Thanh đang đi theo thần y học y, cho dù tiểu cô cô đã che giấu thân hình nhưng Liễu Trầm Thanh vẫn phát hiện tiểu cô cô đang mang thai. Nhưng là Hoài Vương có vẻ là muốn giấu giếm sự tồn tại của đứa nhỏ này, cho nên có rất ít người biết. Lại thêm mấy năm qua đi, tiểu cô cô bị bệnh qua đời. Liễu Trầm Thanh cùng ba vương gia đấu nhau càng thêm gay gắt. Mà khi Liễu Trầm Thanh đánh sắp thắng Hoài Vương, Hoài Vương đã hé lộ vị trí của Nguyên Cận, cầu Liễu Trầm Thanh nể mặt tiểu cô cô mà bảo vệ đứa nhỏ kia chu toàn. Liễu Trầm Thanh nghĩ dáng vẻ muốn nói lại thôi lão hầu gia trước khi mất, có lẽ là lo sẽ có một ngày như vậy, cũng hy vọng y có thể nương tay, nhưng lại không đành lòng mở miệng khiến y khó xử. Liễu Trầm Thanh do dự mãi, đó cũng là lần đầu tiên y làm ra quyết định có thể để lại hậu hoạn làm nguy hại đến sự an nguy của Đại Chu. Y để Liễu Kiều đưa Nguyên Cận đi. Liễu Trầm Thanh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Hoắc Phong Liệt. Hoắc Phong Liệt yên lặng nghe, sắc mặt lại dần trầm xuống. Nhìn Hoắc Phong Liệt như vậy, trong lòng Liễu Trầm Thanh lo sợ bất an. Y biết Hoắc Phong Liệt có lẽ sẽ không oán hận y quá mức, nhưng dù sao chuyện y làm đã hoàn toàn đi ngược lại với lý niệm của Hoắc gia, việc này có thể sẽ khiến Hoắc Phong Liệt có khúc mắc trong lòng. Huống chi năm đó Tam Vương chỉ lo nội đấu, hoàn toàn không quan tâm tới tình huống bên ngoài, khiến hai huynh đệ bọn hắn không thể không đóng quân trường kỳ trên chiến trường, một người lo việc của vài người, mà Liễu Trầm Thanh lại để cô nhi của một trong ba vương gia sống sót chạy thoát. Liễu Trầm Thanh nói không rõ, bản thân y không thể làm chuyện thẹn với lương tâm, nhưng mà y không thể không làm như vậy. May mà biết được từ chỗ Liễu Kiều rằng những vấn đề họ đã gặp suốt dọc đường vào phía nam không có liên quan gì tới Kiều Cận. Kiều Cận nhiều lắm cũng chỉ là người đứng xem mà thôi. Như vậy cũng giúp Liễu Trầm Thanh giảm bớt cảm giác tội lỗi. Liễu Trầm Thanh nhìn Hoắc Phong Liệt thở dài một hơi, nói, xin lỗi, ta, nhưng Hoắc Phong Liệt bất chợt duỗi tay bắt lấy cánh tay Liễu Trầm Thanh. Lực mạnh khiến Liễu Trầm Thanh không khỏi nhíu mày. Liễu Kiều phản xạ có điều kiện liền muốn gạt Hoắc Phong Liệt ra. Hắn lo lắng Hoắc Phong Liệt sẽ làm Liễu Trầm Thanh bị thương. Dù hắn có ngốc thì cũng biết chủ nhân cứu Kiều Cận cũng tương đương với việc phản bội những người đã ủng hộ Nguyên Giác năm đó. Đến cả Kiều Cận ở một bên cũng yên lặng lại, chỉ là vẻ mặt lạnh lùng vẫn nhìn họ chằm chằm. Nhưng giây tiếp theo lại nghe Hoắc Phong Liệt gần như là phẫn nộ chất vấn Liễu Trầm Thanh. Chỉ vì hắn, Liễu Trầm Thanh sửng sốt, hai người còn lại cũng ngây người. Lửa giận này không giống trong dự đoán của họ lắm, chỉ thấy Hoắc Phong Liệt giận dữ chỉ về phía Kiều Cận. Chỉ vì muốn đưa hắn đi, muốn cứu hắn mà huynh đã để hộ vệ tùy thân rời khỏi bên cạnh mình. Liễu Trầm Thanh ngẩn ra, vẻ mặt dần dần mềm đi, Liễu Kiều cũng cứng người. Kiều Cận lập tức định cãi lại, nhưng nhìn dáng vẻ của Liễu Kiều lại không thể nào mở miệng được. Chỉ đành cắn chặt răng, ánh mắt Hoắc Phong Liệt như hóa thành hai tia băng nhắm thẳng về phía Liễu Trầm Thanh. Trong giọng nói tràn đầy hối hận cùng bất bình. Vì sao lại không bảo vệ tốt cho bản thân? Liễu Trầm Thanh nhìn dáng vẻ khổ sở của Hoắc Phong Liệt. Muốn nói lại thôi, y không thể giải thích tình huống ngay lúc đó được. Nếu giải thích thì có lẽ nhị cầu sẽ càng thêm đau khổ mất. Chính là do thân phận của Nguyên Cận đặc thù, không thể giao cho những người khác được, đều là ngoài ý muốn mà thôi. Liễu Trầm Thanh không thể không lấy cái cớ dễ dàng nói với bên ngoài nhất. Dù sao khi ấy Tam Vương đã tan rã, quyền lực của ta to lớn, đã không còn đối thủ, cho nên mới thiếu cảnh giác. Hoắc Phong Liệt nhìn Liễu Trầm Thanh, cảm xúc trong mắt đặc sệt khó mà tiêu tan. Đúng vậy, lúc trước nếu không nghe lệnh đưa Kiều Cận, vậy Liễu Kiều sẽ vẫn luôn canh giữ bên cạnh Liễu Trầm Thanh. Sao Liễu Trầm Thanh có thể chết được? Tuy rằng Hoắc Phong Liệt không chất vấn Liễu Kiều, nhưng Liễu Kiều vẫn áy náy cúi đầu, tay nắm chặt đến run rẩy. Kiều Cận nhìn Liễu Kiều áy náy thành như vậy, thật sự sợ bị liên lụy. Tức khắc nóng nảy nổi giận nói, các người ngốc sao, lúc trước y gặp chuyện thì có liên quan gì đến ta cùng Liễu Kiều chứ? Tình huống lúc đó của y vốn là không thể an toàn rút lui. Tam Vương đã tan rã, kẻ tiếp theo bị triều đình cùng thiên hạ xử lý chính là y, ai bảo chính y giả thành gian thần mà lại không có tâm làm gian thần chứ? Người như vậy ắt sẽ phải chết. Không hề có liên quan gì tới Liễu Kiều hết. Cho dù có Liễu Kiều ở cạnh thì cũng chỉ là cống thêm một cái mạng mà thôi. Liễu Kiều ngạc nhiên nhìn về phía Kiều Cận, nhịn không được phản bác. Hoàng đế là đồ đệ của chủ nhân. Chủ nhân làm cái gì hắn đều biết. Hắn kính sợ ỷ lại vào chủ nhân, không thể nào lại đi hại chủ nhân được. Nếu lúc đó ta có thể bảo hộ bên cạnh chủ nhân, không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kiều Cận hận sắt không thành thép nói. Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Cái gọi là hoàng tộc Nguyên Thị chuyên diệt người đồng tộc. Dù Nguyên Giác có tin y, kính y, thì có thể chịu đựng một quyền thần như y được bao lâu chứ? Một năm hay là hai năm? Dù lòng nghi kỵ của hắn có chỗ đột phá thì sớm muộn gì y cũng phải chết. Huống chi chuyện y đã làm hơn phân nửa là không thể rửa sạch được. Liễu Kiều hoảng hốt, Kiều Cận căm tức nhìn Liễu Trầm Thanh nói, chính ngươi có phải cũng đã phân tích ra như vậy không? Ngươi đừng có mà không nói năng gì, khiến Liễu Kiều áy náy. Nguyên Giác là do ngươi dạy dỗ ra, nếu chỉ cái này thôi hắn còn không làm được thì sao có thể an ổn giang sơn giữa một bầy sói chứ? Liễu Trầm Thanh không thể không cảm thán, trẻ con sinh ra từ Đại Chu Nguyên Thị trời sinh đã nhạy bén thông tuệ như vậy rồi. Đang định đáp lời Kiều Cận thì lại nghe Hoắc Phong Liệt khàn khàn trầm thấp nói. Một năm hay hai năm? Liễu Trầm Thanh mờ mịt nhìn về phía Hoắc Phong Liệt, đôi mắt kia đầy thâm tình, chuyên chú lại cố chấp nhìn y. Hoắc Phong Liệt gần như khó có thể thốt thành tiếng, khó khăn nói tiếp, khi đó có ta mà. Khi đó hắn sẽ từ trên chiến trường trở về, sẽ canh giữ bên cạnh Liễu Trầm Thanh, dù có phải ăn cháo đá bát, dù người trong thiên hạ đều muốn lấy mạng của Liễu Trầm Thanh. Dù đó có là ngôn giác, Hoắc Phong Liệt hắn cũng có thể bảo vệ được Liễu Trầm Thanh mà. Chỉ cần đợi hắn thêm hai năm nữa thôi, vì sao lại không đợi hắn chứ? Vì sao lại để bản thân bỏ mạng dễ dàng như vậy? Trong lòng Liễu Trầm Thanh run lên, giơ tay muốn chạm vào Hoắc Phong Liệt, nhưng Hoắc Phong Liệt lại quay đầu đi, tựa hồ đã ủy khuất đến nỗi không muốn để y chạm vào. Liễu Trầm Thanh nhịn không được tiến lên duỗi tay vây quanh Hoắc Phong Liệt, nhẹ nhàng vỗ sau lưng hắn, như thể đang an ủi một đứa trẻ vậy. Nhị cầu, ta xin lỗi, đã không chờ đệ, nhưng đều đã qua rồi. Không phải ta đã trở về đây rồi sao? Ở ngay bên cạnh đệ đây, sau này cũng sẽ luôn như vậy có được không? Hoắc Phong Liệt không trả lời, chỉ lại ôm chặt lấy y lần nữa. Mọi hối hận đều đã không thể nói thành lời, mọi giả thiết đã trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại tiếc nuối vĩnh viễn bị chôn trong đáy lòng. Thường thường lộ ra ngoài khiến họ đau đớn. Liễu Trầm Thanh trấn an Hoắc Phong Liệt xong thì đi tới trước mặt Liễu Kiều. Nhìn dáng vẻ rũ đầu, cả người cứng đờ nắm chặt thân kiếm của Liễu Kiều. Giống hệt mỗi lần hắn phạm sai lầm gì đó sợ bị Liễu Trầm Thanh ghét bỏ đuổi đi trong quá khứ vậy. Đừng tự trách, xem như đã ta phán đoán sai đi. Không liên quan tới ngươi. Chủ nhân, Liễu Kiều ngẩng đầu, đau khổ đến nỗi giọng cũng run rẩy. Liễu Trầm Thanh cười cười, đang định sờ đầu Liễu Kiều lại bị Kiều Cận ngắt lời. Vốn dĩ hắn chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi, đâu có cần tự trách, cũng không cần ngươi an ủi. Ngươi đủ chưa? Còn định trái ôm phải ấp nữa à? Ngươi cũng đã ôm Hoắc Phong Liệt rồi, đừng có chọc ghẹo Liễu Kiều nữa. Trước khi nghe nói ngươi nay tần mai sở, chân trong chân ngoài, nổi tiếng phong lưu, đầu đầu cũng để lại nợ tình. Kiều Cận vừa mắng chửi vừa đề phòng nhìn Liễu Trầm Thanh. Liễu Trầm Thanh đầu tiên là nghệt ra, sau đó suýt thì không thở nổi, mới nhớ tới còn cái hiểu lầm này chưa được hóa giải. Chả ra làm sao cả, ở phương diện này thanh danh của y thực sự kém như vậy sao? Liễu Trầm Thanh đang định bất đắc dĩ giải thích, thấy dáng vẻ nghiêm túc sốt ruột muốn che chắn cho Liễu Kiều của Kiều Cận thì đột nhiên đảo mắt một vòng. Ánh mắt bỡn cợt, khóe miệng cong cong, người quen biết y đều hiểu đây là muốn bày kế hố ai đó rồi. Liễu Trầm Thanh đột nhiên mở miệng nói, Nguyên Cận, người thật sự muốn tạo phản sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Kiều Cận thay đổi, tay không khỏi đặt lên vũ khí tùy thân. Mặt dần lộ biểu tình hung ác, nhìn Kiều Cận như vậy, trong lòng có chút cảm thán, khi còn nhỏ không phải rất ngoan ngoãn sao? Liễu Trầm Thanh chỉ mới nhìn thấy Kiều Cận khi tìm thấy hắn mà thôi. Trắng trẻo đáng yêu, mới 8 tuổi đã có thể nhìn ra tương lai sẽ trở thành một đại soái ca. Không biết là vì bảo vệ nhi tử của bản thân, hay do vẫn đau đá muốn đoạt vị mà không thể bị phân tâm. Hoài Vương gần như không tới gặp Kiều Cận bao giờ. Trong trí nhớ ký ức về cha mẹ cứ mơ hồ, không có tình cảm, bên người chỉ có hạ nhân cùng hộ vệ luôn lạnh lùng chăm sóc hắn. Hơn nữa hắn gần như không được phép rời khỏi biệt viện, cũng không được tiếp xúc với người và việc bên ngoài. Mãi đến khi Liễu Trầm Thanh tới đón hắn đi, nói phụ thân hắn đã chết rồi, phải đưa hắn đi, hắn không có phản ứng gì quá lớn, không có tình cảm thì đương nhiên cũng không có thù hận. Chưa từng hưởng vinh hoa của hoàng tộc thì đương nhiên sẽ không có chuyện là không cam lòng. Nhưng lại rất thông minh, hắn hiểu nếu không đi thì sẽ phải chết, cho nên đã ngoan ngoãn phối hợp cùng Liễu Trầm Thanh, được Liễu Kiều tiếp nhận. Bởi vì biểu hiện cùng phản ứng như vậy của Kiều Cận nên Liễu Trầm Thanh vẫn luôn cảm thấy đứa nhỏ này có thể đi mai danh ẩn tích, sống cuộc sống yên ổn, lại không nghĩ rằng vẫn biến thành như vậy. Nhưng tình huống trước mắt so với những gì Liễu Trầm Thanh đã dự đoán được thì đã khác xa rất nhiều. Khác đến mức đơn giản luôn rồi. Có lẽ ông trời thực sự muốn cho y một chút vận may. Liễu Trầm Thanh hỏi xong thì lại bày vẻ mặt không thể nhìn ra vui giận nhìn hắn. Liễu Kiều cũng có chút căng thẳng nhìn Kiều Cận. Ánh mắt đảo qua của Hoắc Phong Liệt cũng lạnh lùng. Kiều Cận rất rõ. Một khi bản thân nói muốn tạo phản, đừng nói Hoắc Phong Liệt, thì vị biểu ca Liễu Trầm Thanh đang dỗ hắn đây cũng sẽ vì đại cục mà ra đòn kết liễu hắn. Còn Liễu Kiều, Kiều Cận không dám nghĩ, bắt ta trả lời câu hỏi này của ngươi. Ngươi tưởng ta ngốc à, dù ta có nói không thì ngươi sẽ tin sao? Trong cơ thể này của ta đang chảy dòng máu của loạn thần tặc tử đấy. Kiều Cận chào phúng nói, Liễu Trầm Thanh gật đầu đáp, đúng là chưa chắc đã tin, dù sao ngươi đã từng nói với Liễu Kiều là muốn đoạt vị mà. Vừa dứt lời Hoắc Phong Liệt đã lộ sát khí, mà Liễu Trầm Thanh cũng biến sắc mặt, trầm giọng nói, Liễu Kiều, không đợi Kiều Cận phản ứng lại đã cảm thấy trên cổ là thanh kiếm sắc đã rời vỏ. Mà lần này là Liễu Kiều. Kiều Cận trợn trừng mắt không dám tin nhìn Liễu Kiều. Quả thực là tức phát điên rồi. Không ngờ chuyện hắn lo sợ nhất vẫn xảy ra. Liễu Kiều thực sự không chút do dự vì Liễu Trầm Thanh mà ra tay với hắn. 9 năm bầu bạn cùng Liễu Kiều của mình trước mặt Liễu Trầm Thanh chỉ là một cái rắm mà thôi. Ngươi muốn giết ta, ngươi muốn giết ta, Liễu Kiều, đối mặt với ánh mắt tràn ngập chất vấn cùng oán hận. Liễu Kiều cuối cùng cũng không phải một khúc gỗ mà tránh mắt đi. Thật ra trong lòng hắn cũng thấy có chút khó chịu. Hắn hy vọng Kiều Cận có thể thuận theo ý của chủ nhân. Đừng gây sự nữa. Mắt Kiều Cận lập tức đỏ lên. Cũng không biết là vì giận hay là do tủi thân. Dù sao thân thể cũng đã run rẩy. Liễu Trầm Thanh nhìn hắn như vậy thì lại cảm thấy có chút đáng thương. Nhưng mà ấy, không phải càng đáng thương càng khiến người ta muốn bắt nạt sao? Liễu Trầm Thanh nhìn hắn như vậy, không khỏi tươi cười đầy mặt, đột nhiên tiến lên hai bước, thân mật dựa lên người Liễu Kiều. Bởi vì trước kia mỗi khi mỏi mệt y cũng thường dựa lên người Liễu Kiều như vậy. Cho nên Liễu Kiều đã quen với động tác này rồi, nhưng lại khiến mắt ai đó bỏng rát. Kiều Cận trơ mắt nhìn Liễu Trầm Thanh gần như là bao vây lấy Liễu Kiều. Mà Liễu Kiều lại không hề có phản ứng gì. Tiếp tục chĩa kiếm về phía mình. Ngược lại thì cứ tùy ý để Liễu Trầm Thanh giở trò. Đãi ngộ khác nhau khiến mắt Kiều Cận như muốn đổ máu. Trước kia hắn cứ thỉnh thoảng lại tìm cớ ôm Liễu Kiều một cái. Liễu Kiều đều mất kiên nhẫn đẩy hắn ra. Liễu Kiều là cao thủ trong cao thủ, thân thể cũng mẫn cảm, chán ghét việc bị người khác đụng chạm vào. Nhưng mà hiện tại Liễu Trầm Thanh gần như là gối đầu lên vai Liễu Kiều rồi đây. Nhìn Kiều Cận bây giờ đến thở cũng như thở ra khí chua. Liễu Trầm Thanh vừa lòng, chua là ẩn dụ cho việc ghen tuông. Có phải ngươi đã nghĩ sai gì đó rồi không? Bảo bối của ta cũng chỉ là cho ngươi mượn tạm một thời gian thôi. Bị ngươi chiếm hữu mấy năm liền thì cũng nên lấy lại đi thôi. Giết ngươi thì có gì lạ chứ? Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, đương nhiên Kiều Kiều sẽ nghe lời ta. Liễu Trầm Thanh nói một cách hiển nhiên. Ngươi nói cái gì? Kiều Cận thẹn quá hóa giận, trong lòng lại thấy tổn thương. Mỗi câu mỗi lời của Liễu Trầm Thanh như hóa thành thanh kiếm sắc bén đâm vào người hắn vậy. Liễu Kiều cũng đã đi rồi. Ngươi còn trông mong dõi theo làm cái gì? Ngươi nên biết hắn sẽ không chọn ngươi đâu. Liễu Trầm Thanh nói, mặt Kiều Cận nháy mắt tái nhợt đi. Nhưng vẫn cậy mạnh, ngươi cũng chỉ là coi hắn là hạ nhân, là vũ khí mà thôi. ngươi cũng đã có Hoắc Phong Liệt rồi còn gì? Ngươi còn muốn làm gì nữa? Liễu Trầm Thanh lại cười duỗi tay bẻ cằm Liễu Kiều qua. Như thể muốn hôn vậy. Ngươi nói rồi đó, ta thích trái ôm phải ấp. Liễu Kiều không hề giãy giụa. Dù sao trước kia Liễu Trầm Thanh đã nhiều lần diễn vai không đứng đắn rồi. Liễu Kiều cũng đã tập mãi thành quen. Dù sao đầu óc cũng không theo kịp. Chỉ cần phối hợp là được. Không cần suy nghĩ nhiều. Dù Liễu Trầm Thanh sắp dán sát lại gần thì cũng không có phản ứng gì. Nhưng Kiều Cận đã không chịu được nữa rồi. Như thể đã mất hết lý trí vậy. Dừng tay, ngươi đừng chạm vào hắn. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Muốn thế nào? Kiều Cận hoàn toàn bị kích thích đến điên rồi. Giống như bảo vật của mình sắp bị người khác vấy bẩn vậy. Vậy mà không màng tất cả dướn người về phía trước. Cổ nhắm thẳng vào mũi kiếm, mà Liễu Kiều vẫn chú ý tới, thu tay lại theo bản năng, không muốn làm Kiều Cận bị thương. Liễu Trầm Thanh ghé mắt nhìn được hết thảy, trong lòng đã chắc chắn, đột nhiên sau gáy căng lên, y bị người khác xách thẳng lên, chỉ chốc lát sau lưng đã đụng phải một tấm ngực rắn chắc. Huynh đang làm gì? Giọng nói lạnh căm căm nhắc nhở Liễu Trầm Thanh. Đúng rồi, vì thử Kiều Cận mà lại xem nhẹ Hoắc Phong Liệt. Quả nhiên đằng sau cũng có một ánh mắt xỏ xuyên. Liễu Trầm Thanh vội vã quay đầu cười làm lành. Là già, đang thử thôi. Nhưng sắc mặt Hoắc Phong Liệt vẫn khó coi như cũ. Bên kia Kiều Cận không quan tâm gì nữa nhào lên như chó điên vậy. Liễu Kiều liền không thể không ra tay kiềm chế. Nhìn Kiều Cận giận quá mất kiểm soát. Liễu Trầm Thanh cũng không tiếp tục chọc giận nữa. Không vui nói. Được rồi, ta trêu ngươi thôi mà. Không phải ngươi đã rõ quan hệ của Liễu Kiều với ta rồi sao? Dù không rõ lắm thì Liễu Kiều là người thế nào ngươi còn không biết sao? Động tác giãy giụa của Kiều Cận khựng lại. Vẫn không yên ổn. Hung tợn chừng người muốn đoạt người với hắn. Hận không thể nhào lên cắn chết y. Liễu Trầm Thanh đành phải nói. Cảnh lúc nãy các người nhìn thấy là ta bị hóc xương cá. Liễu Kiều dùng nội lực giúp ta. Vừa rồi cũng chỉ là cố ý trêu ngươi thôi. Ta thề, trong lòng ta, Liễu Kiều là người nhà, là đệ đệ. Sắc mặt Hoắc Phong Liệt đã hòa hoãn hơn chút. Kiều Cận lại vẫn nghi ngờ. Mặt vẫn hung dữ nhìn y. Liễu Trầm Thanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Kiều Cận, nếu ngươi thật sự có tâm tạo phản, ngay từ đầu đã không nên đi theo Hoắc Phong Liệt tới đây rồi. Muốn tạo phản thì sao lại dám chạy theo bên đối địch chứ? Trừ phi, cảm xúc phẫn nộ của Kiều Cận như đột nhiên bị người khác bấm nút tạm dừng. Sau đó sắc mặt thay đổi mấy lần, rồi lại nhìn Liễu Trầm Thanh chằm chằm như cũ. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Kiều Cận cảm thấy như bị trêu đùa vậy. Liễu Trầm Thanh lại nghiêng đầu nói. Cái ta muốn biết chính là đáp án cho câu hỏi lúc trước. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cái y thực sự muốn là cái gì? Kiều Cận cảm giác Liễu Trầm Thanh này thật sự rất đáng sợ. Chỉ với mấy chiêu mà đã có thể đùa bỡn lòng người. Toàn hỏi đến những chuyện chính hắn cũng không dám thừa nhận. Liễu Trầm Thanh thấy Kiều Cận còn liều chết phản kháng, nhướng mày nói thẳng, nói cho ta, ngươi không phải thiệt tình muốn tạo phản, ngươi không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế, ngươi làm hết thảy những việc này thực ra chỉ vì một mục đích. Đó chính là, đừng nói, Kiều Cận lập tức nóng nảy. Liễu Trầm Thanh lại giả vờ như muốn mở miệng, cuối cùng Kiều Cận cũng không chịu được nữa. Ta chỉ thuận thế làm theo mà thôi. Làm không được thì thôi. Làm hoàng đế có gì tốt đâu. Cho ta làm ta còn thấy không vui ấy. Liễu Trầm Thanh vui vẻ. Liễu Kiều không hiểu gì nhìn trái nhìn phải. Nhưng ý chủ nhân hẳn là không cần lấy mạng Kiều Cận. Liễu Kiều không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liễu Trầm Thanh nhìn Kiều Cận không cam lòng bị tra hỏi. Nói. Hiện tại nếu ngươi đã tự xưng là Kiều Cận, vậy ta sẽ coi như Nguyên Cận năm đó đã chết. hiện tại đã không còn kẻ nào có thể làm chứng cho thân phận hoàng thất của ngươi nữa rồi. Hơn nữa hiện tại coi như ngươi đã rơi vào tay chúng ta. Lát nữa ta sẽ hạ độc ngươi, đảm bảo ngươi sẽ để chúng ta sử dụng, sẽ phối hợp với những hành động tiếp theo của chúng ta. Kiều Cận sắc mặt khó coi nhìn y, đê tiện, ai bảo ngươi không gọi ta là biểu ca, sao ta phải quan tâm săn sóc ngươi chứ? Liễu Trầm Thanh đúng lý hợp tình nói, mặt Kiều Cận xanh mét, cảm thấy như mình bị người khác bắt nạt thê thảm vậy. Ta không thèm phối hợp với ngươi đâu, ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Liễu Trầm Thanh xì một tiếng, cái sự cứng đầu của tên nhóc này chắc chắn là giống. Được rồi, cả cha lẫn mẹ hắn đều là người cứng đầu. Sống không phải là tốt sao? Sống mới có cơ hội thực hiện ước mơ của mình chứ. Liễu Trầm Thanh trêu, Kiều Cận lại ngạo nghễ quay đầu. Hắn chán ghét Liễu Trầm Thanh, cho dù chính Liễu Trầm Thanh đã cho hắn cơ hội của hắn. Nhưng hắn biết cũng chính tại Liễu Trầm Thanh cho nên hắn mới phải sống cuộc sống như vậy. Hơn nữa với Liễu Kiều, Liễu Trầm Thanh vẫn là, hắn mới không thèm nghe lời Liễu Trầm Thanh đâu. Liễu Trầm Thanh nhìn nhóc tì phản nghịch ôm một bụng tức, hoàn toàn không chịu nghe lời, chỉ có thể tạm thời gác lại. Liễu Kiều, xử lý vết thương trên cổ cho hắn đi. Liễu Trầm Thanh ra hiệu bảo Liễu Kiều dẫn hắn ra xa một chút, y muốn thương lượng với Hoắc Phong Liệt một chút. Liễu Kiều gật đầu, dẫn Kiều Cận đi về phía dòng suối nhỏ. Vết thương trên cổ Kiều Cận là do vừa rồi kích động quá nên bị kiếm của Liễu Kiều cứa phải, đến bây giờ vẫn có máu chậm rãi rỉ ra. Liễu Kiều đẩy hắn đến bên bờ suối, lấy thuốc ra nói, tự mình xử lý. Kiều Cận lại giận dữ lườm hắn, không chịu nhận thuốc, ta chết không phải sẽ càng hợp ý ngươi hơn sao? Như vậy ngươi có thể cao chạy xa bay cùng chủ nhân của ngươi rồi. Liễu Kiều có chút khó hiểu nhìn hắn nói, ta không muốn ngươi chết, vết thương này không phải là do tự ngươi gây ra à? Kiều Cận nghẹn một chút, nhưng trong lòng vẫn thấy dễ chịu hơn. Ít nhất Liễu Kiều đã nói không muốn khiến hắn chết, nhưng giây tiếp theo lại nghe được Liễu Kiều nói, hơn nữa ngươi có chết hay không, ta đều sẽ đi cùng chủ nhân. Kiều Cận cứng đờ người, không biết phải làm thế nào để nhổ cục khí tức đang nghẹn trong ngực ra ngoài. Có phải trong mắt ngươi, Liễu Trầm Thanh y chính là chân quý, còn ta chỉ là cỏ dại ven đường, dù đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, ngươi vẫn chưa từng để ta vào lòng. Giọng Kiều Cận đã lạc đi vì giận. Hắn biết không nên hỏi câu hỏi này, bởi vì thực ra hắn đã sớm biết đáp án rồi, nhưng hắn vẫn không cam lòng, chỉ có thể tủi thân mà quật cường nhìn Liễu Kiều. Liễu Kiều khó hiểu nói, vì sao ngươi cứ luôn muốn so bì với chủ nhân? Kiều Cận cả giận nói, vì sao ta lại như vậy ngươi không biết sao? Liễu Kiều quyết đoán lắc đầu. Kiều Cận tức muốn hộc máu, lại không chịu nổi nữa đột nhiên ra tay, bóp lấy cằm Liễu Kiều. Không đợi Liễu Kiều phản ứng đã dán sát lại hôn, kết quả ngay lập tức bị một chưởng của Liễu Kiều đánh bay, ngã vào dòng suối nhỏ. Kiều Cận ngây ngốc ngồi trong dòng suối, nhìn Liễu Kiều đang không vui đứng trên bờ. Liễu Kiều nhíu mày nói, ngươi muốn cắn ta, ngươi là chó sao? Đừng sằng bậy, nếu ta thật sự ra tay, ngươi chịu được sao? Toàn thân Kiều Cận run rẩy đứng lên, nhìn Liễu Kiều không hề hay biết gì, đã không biết nên nói gì nữa. Liễu Kiều vẫn đang nghĩ lời vừa rồi của Liễu Trầm Thanh. Khuyên, ta khuyên ngươi nên nghĩ kỹ, chủ nhân nếu đã đề nghị, tức không muốn mạng của ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, chủ nhân vẫn sẽ nể tình ngươi là biểu đệ mà đối xử tốt với ngươi. Ai thèm, không biết có phải vì đã chịu nhiều cú sốc hay không, hiện tại Kiều Cận lại là dáng vẻ chết lặng nản lòng thoái chí. Ngươi không thể ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân sao? Tốt xấu gì mạng của ngươi cũng là do chủ nhân cứu. Liễu Kiều nhíu mày nhìn Kiều Cận ướt sũng đi đến bên cạnh mình. bộ dáng này thực sự có chút đáng thương, giống như cún con rơi xuống nước vậy, dù sao cũng là đứa nhỏ hắn nuôi lớn. Liễu Kiều cảm thấy chính mình còn xem như đã tận tình khuyên bảo. Hắn không muốn Kiều Cận đối địch với chủ nhân, hắn hy vọng Kiều Cận ngoan ngoãn nghe lời, sống yên ổn. Kiều Cận chán ghét Liễu Kiều hiện tại há mồm ngậm mồm đều là Liễu Trầm Thanh. Giống như hắn có tinh thần hơn những lúc đi cạnh hắn. Đến cả nói cũng nói nhiều hơn. Hắn tự giễu cười lạnh nói. Muốn ta nghe lời y, được thôi. Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nghe. Kiều Cận bất chấp tất cả, hết sức trào phúng, vừa rồi đã hao hết tâm lực muốn tới gần, lại vẫn bị hiểu lầm thành công kích. Tâm hắn đã mỏi mệt không thôi. Sau 15 phút lại nghe Liễu Kiều hỏi ngược lại. Thật sao? Kiều Cận sửng sốt, còn không kịp phản ứng lại. Chỉ quay đầu theo bản năng. Kết quả trên môi liền có một nụ hôn. Kiều Cận choáng váng. Liễu Kiều hôn xong thì rút lui. Sau đó vẫn không dám tin chỉ đơn giản như vậy. Hỏi, như vậy là ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Ngươi nói sớm một chút không phải tốt hơn à? Lúc này Liễu Trầm Thanh trốn sau thân cây đã run rẩy, khóe miệng giờ khóc giờ cười. Nhìn không nổi nữa, lắc lắc đầu, thầm nghĩ sao đến đây rồi mà còn chưa chịu thông suốt. Quả thực là không có gì để khai thông. Y có nên tiến hành giáo dục phổ thông cho Kiều Kiều một chút không? Sao có thể tùy tiện hôn người khác thế chứ? Cách chương.